Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 105, 105, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mục Vũ Phi nghĩ nghĩ rồi gọi thư ký Dư. Dư Mẫn đến, nói, thông báo tới các phòng ban. Gần đây công việc của công ty bận rộn. Chỉ cần có thể kiên trì chịu đựng được áp lực lớn trong công việc. Khi trò chơi được đưa ra thị trường, tiền thưởng của mọi người sẽ được tăng gấp bội. Hứa Liêm im lặng rồi. Được rồi, anh thừa nhận đồng tiền là vạn năng. Nhưng mà còn có một vấn đề anh luôn luôn muốn hỏi. Chị dâu, chị xác định chắc chắn chỉ có 4 giai đoạn thôi sao? Hơn nữa dựa theo quy hoạch của chị, phần hậu kỳ sẽ phải cách chương.